không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 Hoàn Mỹ Thế Giới. 7. A, Lăng Tố ngẩn người mới phản ứng lại đây. Nga, ngồi xổm một chút, Lăng Tố, A, nhanh chóng trưởng thành vì học sinh tiểu học cộng sự vẻ mặt nghiêm túc. Trước ngực mang tươi đẹp khăn quàng đỏ. Trong tay xách theo cơ điện tự hỏi hắn tân kiểu tóc, Lăng Tố nắm chặt thời gian vấn đề. Có hay không cái gì ấm áp một chút tư thế? Cũng chỉ có này một cái lựa chọn sao? Cái này nhất ấm áp, lại có chính là đi màn hình lớn nhảy điệu nhảy clack kit cùng biến thụ. Trang Điệt nghĩ nghĩ, đội trưởng, nhảy điệu nhảy clack kit ta sẽ làm ác mộng, Lăng Tố hiện tại liền hoài nghi chính mình ở làm ác. Mộng, hắn có điểm đoán không ra Trang Điệt ở cái thứ ba cảnh tượng đã trải qua cái gì. Đã không tự chủ được não bổ một cái quái vật hoành hành khủng bố tìm kiếm cái lạ chấn nhỏ. Trầm ngâm cẩn thận mà đơn đầu gối chỉa xuống đất nửa quỳ đi xuống, Trang Điệt đích xác không có ở. Nói giỡn, không biết vì cái gì. Cộng sự vung lên cơ điện động tác thậm chí ẩn ẩn lộ ra vài phần tiêu sái cùng thuần thục. Lăng Tố còn không có tới kịp nhắm chặt thượng đôi mắt. Đỉnh đầu đã bỗng chốc chợt lạnh. Một nắm toái phát bay là tả hạ xuống, bốn phía cảnh tượng không có phát sinh biến hóa. Vẫn như cũ dừng lại ở quét tước đến một nửa trong phòng học, Lăng Tố bình tĩnh mà đánh lên lui trống. Lớn, Tiểu Trang, có hay không khả năng, có khả năng. Trang Điệt tự mình tỉnh lại. Ta lá gan quá nhỏ, cắt đến không đủ đoàn, đối mặt kia mấy tên côn đồ. Hắn trong lòng không có áp lực, cho nên xuống tay cũng đủ quyết đoán, nhưng hiện tại trước mắt biến thành Lăng Tố. Hắn liền bắt đầu lo lắng tân kiểu tóc không tốt xem. Đội trưởng có khả năng sẽ không thích. Ở động tác thượng cũng không chịu khống chế mà cẩn thận rất nhiều, Lăng Tố. Ngoặc kép, hắn đảo không phải tưởng nói cái này. Chờ một chút, chúng ta, lời còn chưa dứt. Trang Điệt đã điều chỉnh tốt tâm thái. Một lần nữa chiều Lăng Tố đỉnh đầu huy nổi lên cơ điện. Bốn phía cảnh tượng đổi mới thành hẻm nhỏ cuối, còn không có tới kịp khôi phục đối thân thể khống chế. Lăng Tố bên người mấy cái áo quần lố lăng phi chủ lưu người trẻ tuổi liền lẫn nhau nâng. Khụt khịt cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng thoát đi này hẻm nhỏ, xem biểu tình. Mấy người này nhất định là tao ngộ nào đó cực kỳ khủng bố trải qua, Lăng Tố trong lòng hơi trầm xuống. Dao phẫu thuật ở lòng bàn tay lưu loát dạo qua một vòng. Trở tay đem Trang Điệt hộ ở sau người. Sao lại thế này? Nơi này có quái vật. Lăng Tố hạ giọng dò hỏi. Một bên xoay người nhanh chóng tìm tòi một lần, ở hắn phía sau trừ bỏ biến thành cao trung sinh. Trang Điệt cũng chỉ có trống rỗng một đổ gạch đỏ tường, Lăng Tố có chút hoang mang. Những người đó đang sợ cái gì? Không biết, Trang Điệt cũng hoàn toàn không nghĩ ra. Hắn thu hồi cơ điện, nhặt lên trên mặt đất rơi dụng tiền lẻ đếm đếm. Một chương không rơi xuống đất xùy cãi lại túi, bị này đó tên côn đồ cướp đi tiền kỳ thật không tính nhiều, lớn nhất mặt giá trị cũng không vượt qua 10 nguyên tiền. Càng nhiều đều là chút năm khối một khối linh sao, đại khái cũng là vì cái này. Những người đó mới có thể luôn mãi trêu đùa hắn, lại uy hiếp hắn mỗi tuần đều cần thiết trở lên giao 50 đồng tiền, học sinh tiểu học giáo phục can. Bản không có tiền, Trang Điệt rốt cuộc thoát khỏi tối cao tài sản chỉ có 5 mao khốn quẫn. Duỗi tay giữ chặt Lăng Tố. Đội trưởng, ta thỉnh ngươi ăn đồ ăn vặt, Trang Điệt đã tới một lần. Đối vùng này rất quen thuộc. Hắn mang theo Lăng Tố trèo tường tới rồi một tường chi cách thương nghiệp khu. Hào phóng mà cấp hai người mua đồ uống cùng một đại thùng bắp rang. Tính hảo dư lại tiền, lại chạy vào sát đường cửa hàng tiện lợi nếu chơi game. Trang Điệt nhất định là cái loại này ở làm nhiệm vụ khoảng cách cần thiết soát mãn sở hữu tiểu đạo. Cụ, còn thừa một ngụm tàn huyết cũng muốn đánh nát góc tường trang ba cái đồng vàng bình loại hình. Lăng Tố ôm đồ ăn vặt cùng đồ uống chọc ở giao lộ. Tự đáy lòng cảm khái. Tuổi trẻ thật không sai, thừa dịp cái này không đương. Hắn nắm chặt thời gian. Đối với bên đường cửa hàng pha lê xem kỹ chính mình tân kiểu tóc có chút ra ngoài Lăng Tố dự kiến. Trang Điệt lấy cơ điện cho người ta cạo đầu trình độ thế nhưng thật sự không kém, Lăng Tố hiện tại cũng biến thành cao trung sinh bộ dáng. Tóc bị xén về sau. Cả người đều như là về tới 10 năm trước, hắn đối với chính mình bóng dáng. Thậm chí thản nhiên sinh ra chút mãnh liệt hoài niệm. Nếu có thể ngừng ở lúc này cũng hảo a. Mỗi cái còn ở trường học hài tử đều khát vọng nhanh lên lớn lên. Công tác về sau lại phá lệ hoài niệm vườn trường tâm vô tạp niệm đơn thuần. Này có lẽ cũng là nhân loại vĩnh viễn khó có thể thoát khỏi một hồi vô thủy vô chung tuần hoàn. Lăng Tố bay nhanh ăn vụng một phen bắp rang, đắp mái che nắng hướng bốn phía nhìn nhìn, căn cứ này phiến thương nghiệp khu tiêu chuẩn tới phán. Đoán, trấn nhỏ mấy năm nay phát triển hẳn là thực thuận lợi, tuy rằng cư dân khu vẫn như cũ giữ lại truyền. Thống sinh hoạt tiết tấu cùng kiến trúc phong cách, nhưng cũng đã có hiện đại hóa đại quy mô cao cấp thương nghiệp khu, hẻm nhỏ cuối kia một đổ gạch đỏ. Tường, phẳng phất trực tiếp ngăn cách hai cái thế giới, trang điệp động tác thực mau. Một lát sau, cũng đã từ cửa hàng tiện lợi xách một túi đồ vật ra tới, hai người tùy tiện ở ven đường tìm cái ghế. Dài, trang điệp mở ra bao ni lông, cấp Lăng Tố phân một bao khoai lát, nghiêm sô-cô-la. Lại lấy ra mới vừa mua notebook cùng bút chì. Ở mặt trên đơn giản vẽ cái sơ đồ phác thảo, ta nguyên bản tưởng mua địa đồ. Nhưng là không có thể mua được. Trên người cũng không có di động, trang điệt họa ra mấy cái tuyến đường chính. Dọc theo chi nhánh khung ra cư dân khu. Kia tam tờ giấy hợp lại. Nội dung là Khang Đức phố Tây Tiết Lai lộ 157 hào, Lăng Tố cùng hắn đầu chạm trán ngồi. Cùng nhau xem trang điệt họa giản dị bản đồ. Chỉ trang điệt phòng ra vị trí. Nơi này là địa phương nào? Trang điệt mới vừa đổi thành hồng bút. Ở ngã tư đường vòng cái vòng. Là biến thụ địa phương. Đây là trung tâm thành phố nhất phồn hoa thương nghiệp khu. Sát đường tất cả đều là cửa hàng mặt tiền cửa hàng cùng office building. Lầu thể thượng được khảm đại lượng dùng để thả xuống quảng cáo màn hình lớn. Bên đường tủ kính cũng hữu dụng tới tuyên truyền đèn bài, hắn chính là ở chỗ này bị loại tới rồi. Trên mặt đất, biến thành một thân cây, Lăng Tố đối với bản đồ trầm ngâm. Muốn hay không tìm người hỏi một chút lộ. Trang điệt, ngoặc kép, Lăng Tố không chờ đến trả lời. Ngẩng đầu nhìn đến cộng sự rối rắm thần sắc. Không nhịn xuống nhẹ nhàng cười hạ. Không có việc gì, ta đi hỏi là được, hắn một bên nói. Một bên bắt tay đặt ở trang điệt tiểu quyển mao thượng xoa xoa. Nghiêm trang ba hoa chích chòe. Không thích cùng người khác nói chuyện không quan hệ. Thích cùng ta nói chuyện liền. Lăng Tố đột ngột mà dừng câu chuyện. Hắn còn vẫn duy trì cuối cùng một cái hành tự khẩu hình. Tay phải huyền ngừng ở trang điệt đỉnh đầu. Vẫn không nhúc nhích lặng im ngồi 3 giây đồng hồ. Trang điệt ngẩng đầu. Đội trưởng. Không có việc gì không có việc gì. Cái này không cần nhớ. Lăng Tố khôi phục hành động năng lực. Bay nhanh đè lại hắn cầm bút tay. Hẳn là những lời này bất lương hiểm nghi quá lớn. Ta lần sau tưởng cá biệt cách nói. Kén sẽ đối mỗi cái nhiệm vụ giả tiến hành giám sát. Một khi phát hiện khả năng đựng uy hiếp tính hành vi cùng ngôn ngữ. Liền sẽ lập tức tiến hành cảnh cáo vừa rồi câu nói kia. Đại khái chính là bị phán định thành có dụ dỗ hiểm nghi. Cho nên Lăng Tố bị mạnh mẽ cấm ngôn 3 giây đồng hồ, Lăng Tố cấp trang điệt bắt một phen bắp rang. Nhắc nhở cộng sự ngàn vạn không cần đem loại sự tình này nói cho phó đội trưởng. Hắn một bên cẩn thận châm trước sẽ không bị cấm ngôn cảnh cáo tìm từ. Một bên chủ động đứng dậy. Chiều lối đi bộ đi qua, này đó trong mộng người qua đường. Kỳ thật là tiềm thức tiến hành phóng ra. Cũng không phải chân chính người. Cho nên cũng chưa chắc nhất định có thể thuận lợi kích phát đối thoại, Lăng Tố chỉ là ôm thử xem. Tâm thái, tùy tiện cản lại một cái trung niên người qua đường. Ngài Hảo, xin hỏi, người yêu cầu đi Khang Đức phố Tây Tiết Lai lộ 157 hào. Đối phương bỗng nhiên đánh gãy. Hắn, Khang Đức phố Tây Tiết Lai lộ 157 hào khoảng cách ngươi 1947 mễ. Người không thể lại tiếp tục về phía trước đi, Lăng Tố túc hạ mi. Cái gì? Giây tiếp theo. Con đường này thượng mọi người đều dừng bước chân, mỗi người gương mặt đều tiêu chuẩn đến phảng phất. Mặt nạ, không có sinh khí mặt nạ nhóm thẳng tắp nhìn hắn, những người này thong thả di động tới đổ ở trước. Mặt hắn, Mỗi đôi mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Mỗi người trong miệng đều đang không ngừng lặp lại cực kỳ tương tự nội dung. Người yêu cầu đi Khang Đức phố Tây Tiết Lai lộ 157 hào, Khang Đức phố Tây Tiết Lai lộ 157 hào. Khoảng cách người 1948 mễ, đi Tiết Lai lộ 157 hào, 157 hào khoảng cách người 194.6 mét, đi 157. Hào đi 157 hào, 157 hào, 157 hào. Ngoặc kép, Lăng Tố trầm ngâm dừng lại bước chân, hắn không có lập tức làm ra bước tiếp theo phản ứng. Qua lại quay đầu nhìn kỹ xem, mới hỏi nói, ta nên như thế nào qua đi? Trước hết bị ngăn lại trung niên nhân nâng lên cánh tay. Chỉ hướng Lăng Tố phía sau đó trung niên nhân liền không hề có phản ứng. Phảng phất hắn toàn bộ nhiệm vụ chính là làm ra cái này động tác, hắn ngũ quan dần dần giấu đi. Thon dài thân thể thẳng ngơ ngác chọc trên mặt đất, bị nào đó vô hình lực lượng ép tới bẹp, nhan sắc bị bạch sơn bôi bao trùm. Đối phương ở Lăng Tố trước mặt biến thành một khối bảng chỉ đường, Lăng Tố. Ngoặc kép, trách hắn liền sớm nên đem quan tài hủy đi nát sát ra nhà ma. Không nên làm cộng sự một người tiến vào loại này tinh thần ô nhiễm chuyện xưa tuyến, Lăng Tố thêm. Vào hoa vài giây, từ trong đầu xóa bỏ cái này hình ảnh. Bước nhanh quay đầu lại tìm được Trang Điệt. Yêu cầu dùng một chút cơ điện, Trang Điệt xoa ra cơ điện đưa cho hắn. Làm cái gì dùng? Lăng Tố hướng ven đường chỉ hạ, hắn vừa rồi cũng đã tìm hảo mục tiêu. Tiếp nhận cơ điện, ba lượng hạ cơ khai một chiếc xe đạp U hình khóa, loại này hành vi cũng đồng dạng đã chịu kén. Cảnh cáo, Lăng Tố đã nhìn đến chính mình hoàn thành nhiệm vụ sau cuồng báo cáo bổ túc bổ sung cáo tương lai. Một bên hủy đi khóa một bên thở dài. Ta biết, ta sẽ hướng đương sự nhắc lại loại này hành vi là sai lầm. Lăng Tố đem cơ điện còn cấp Trang Điệt, sải bước lên xe đạp. Hảo, ngồi trên đến đây đi, dựa theo trung niên bảng chỉ đường cấp ra tin tức. Hai người ly mục đích địa cũng không xa, chỉ là đi bộ kỳ thật cũng có thể qua đi, nhưng Lăng Tố càng thêm để ý một chút là, ở hắn hỏi ra câu nói kia đồng thời, mặt khác người qua đường liền đều biến mất nếu hắn không đoán sai. Kế tiếp sở phải trải qua mỗi con đường. Mỗi cái giao lộ, khả năng đều sẽ có một cái đang ở thong thả biến hình nhiệt tâm bảng chỉ đường, cư dân khu hẻm nhỏ. Rắc rối phức tạp, chờ đi đến mục đích địa. Bọn họ san giá trị chỉ sợ cũng muốn gặp đế, Lăng Tố đã liên tục bị kén, cảnh cáo hai lần. Trầm ngâm châm trước như thế nào hợp lý miêu tả chính mình động cơ. Kỳ thật Trang Điệt nghiên cứu hảo xe đạp ghế sau. Ánh mắt đã sáng lên tới. Nhảy lên đi là được sao? Lăng Tố có điểm kinh ngạc, nhẹ nhàng nâng hạ mi, ngoặc kép, đối, hắn không dự đoán được Trang Điệt thế nhưng không có tương quan kinh nghiệm. Một chân đạp lên trên mặt đất, chống đỡ lâm thời trưng dụng xe đạp, người có thể dùng hai tay cố định trụ ta eo, thả lỏng thân thể, đem trọng tâm giao cho ta. Trang Điệt nghĩ, phiên dịch, ta muốn ôm ngươi, Lăng Tố vui mừng mà thở phào một hơi. Đúng vậy, Trang Điệt thực nghe lời, nhảy lên xe đạp ghế sau, đôi tay vây quanh được Lăng Tố eo, người thiếu niên cốt cách xen vào nhổ giò cứng rắn cùng mềm mại. Chi gian, theo xe đạp sóc này, hai người vai lưng cũng đang không ngừng nhẹ nhàng va chạm, Trang Điệt lần đầu tiên bị người dùng xe đạp mang, có chút khẩn trương, vẫn không nhúc nhích chặt chẽ ôm Lăng Tố. Thở ra dòng khí đảo qua Lăng Tố giáo phục rộng mở cổ áo, tiến vào nhiệm vụ lần này về sau. Lăng Tố rốt cuộc lần đầu tiên hưởng thụ tới rồi nhẹ nhàng ấm áp hằng ngày. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau. Vừa dứt lời, một cái ăn mặc màu đen áo khoác, khô quắt gầy ốm lão phụ nhân liền không hề dự triệu mà xuất hiện ở giao lộ. Giơ tay chỉ hướng trong đó một cái lối rẽ, Lăng Tố đem chân đạp dẫm thành phong hỏa luân. Sấn nàng bắt đầu biến thân cột mốc đường phía trước, cưỡi xe nhanh như điện chớp chui vào cái kia hẻm nhỏ. Tiết Lai lộ 157 hào giấu ở một cái không chớp mắt hẻm nhỏ quấy, Lăng Tố đình ổn xe đạp. Làm Trang Điệt từ trên ghế sau nhảy xuống. Hạ giọng, người phát hiện sao? Trang Điệt gật gật đầu, đi đến một nửa khi. Trang Điệt cũng đã ý thức được không đúng, bọn họ đường đi tới tuyến thực phức tạp. Không ngừng rẽ trái, rẽ phải, chui ra một cái hẻm nhỏ lại vào một khác điều. Thật giống như ở đi một cái đại hình mê cung. Nếu không có người chỉ lộ, lần đầu tiên tuyệt đối vô pháp thuận lợi tiến vào, trừ cái này ra. Trang Điệt còn không ngừng một lần nhận thấy được. Này đó gạch đỏ tường kỳ thật là sẽ chuyển động, mỗi chuyển động một lần. Hẻm nhỏ lộ tuyến cũng sẽ tùy theo biến hóa. Mà phía trước đi qua lộ tuyến tự nhiên cũng bởi vậy mà bị bắt trở thành phế thải. Này tuyệt không phải cái tọa lạc ở trong trí nhớ bình thường cư dân khu, Lăng Tố làm Trang Điệt đi ở. Chính mình phía sau, hai người dựa theo số nhà tiến vào lâu đống, đi vào thang máy, ấn xuống giao diện thượng duy nhất hướng về phía trước cái nút, thang máy đưa bọn họ đưa đến 7 tầng, loại này kiểu cũ cư dân lâu tầng cao tương đối so cao. Có thể xây dựng đến 7 tầng đã không tính nhiều thấy. Nhìn ra được tiểu khu bị giữ gìn rất khá. Không có loạn đồ loạn họa cùng tiểu quảng cáo. Thang lầu gian phía bên ngoài cửa sổ là lục ý giạt rào vườn hoa. Điểm xuyết ánh nắng chiều cuối cùng một sợi ánh chiều tà, lầu 7 chỉ có một hộ nhà. Môn không có khóa. Trong phòng mở ra đèn, có đồ ăn hương khí từ phòng trong bay ra, Lăng Tố cũng chưa nghĩ đến tân cảnh. Tượng sẽ là như thế này bình tĩnh hằng ngày. Hắn quay đầu lại, cùng đi theo phía sau Trang Điệt đúng rồi cái tầm mắt. Duỗi tay đẩy cửa ra, trong môn là một hộ phi thường bình thường nhân gia. Trên tường treo ảnh gia đình, bàn ăn bãi ở nhà ăn, trong nhà thu thập thực sạch sẽ. Mặt đất cùng gia cụ đều không nhiễm một hạt bụi. Nghe thấy cửa động tĩnh thanh, một cái trung niên nữ nhân theo tiếng từ trong phòng bếp nghênh ra tới. Đã về rồi, trung niên nữ nhân hẳn là đang ở nấu cơm, chỉ xuyên bình thường quần áo ở nhà. Hệ điều tạp dề, nàng không có hóa trang, chỉ dùng da gân tùy tiện hợp lại cái đuôi ngựa. Vài sợi toái phát rũ ở ngạch biên, trên mặt đã thêm chút năm tháng dấu vết, nàng nhìn đến Lăng Tố phía sau Trang Điệt. Liền lấy tới hai song dép lê đặt ở cửa. Mau tiến vào đi, lập tức liền ăn cơm, Lăng Tố không có lập tức động tác. Chỉ là nghiêng đi thân, làm Trang Điệt vào cửa, hắn ôm cánh tay ỉ ở cửa. Đánh giá kia nữ nhân vội vàng chuyển tiến phòng bếp bóng dáng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trên cánh tay gõ hai hạ, nữ nhân bưng bàn đồ ăn ra tới. Thấy Lăng Tố còn đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra quan tâm thần sắc. Làm sao vậy? Nơi này là mộng vực, không phải thế giới hiện thực, Lăng Tố cong lưng đổi giày. Đi vào môn. Ngài hẳn là cũng rõ ràng chuyện này đi. Đối phương phản ứng, cử chỉ cùng đối thoại, đều bất đồng với tiềm thức phóng ra sinh thành bóng người. Cũng không phải trận này trong mộng nguyên vai nam sắc ngừng lại ở trong mộng lâu lắm. Là sẽ cùng hiện thực lẫn lộn. Lăng Tố nhắc nhở, vẫn là mau rời khỏi hảo, nữ nhân động tác cương hạ, nàng trầm mặc sau một lúc lâu. Rốt cuộc buông trong tay mạo nhiệt khí đồ ăn. Lại cởi bỏ trên người tạp dề, nàng nhìn Lăng Tố. Thở dài, người rốt cuộc nghĩ tới. Lăng Tố nhẹ nhàng dương hạ mi, sự tình hướng đi bỗng nhiên có chút cổ quái. Lăng Tố không có tùy tiện trả lời. Chỉ là kéo ra ghế dựa làm Trang Điệt ngồi xuống. Chính mình ngồi vào một khác đem ghế dựa, nữ nhân tự hồ sớm thành thói quen đối phương như vậy. Không phối hợp thái độ, giơ tay hợp lại phía dưới phát. Ngồi ở bàn ăn đối diện, ngươi vẫn luôn dừng lại ở cảnh trong mơ tuần hoàn. Chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng ngươi lại càng lún càng sâu. Nữ nhân nói, chúng ta đành phải ở ngươi trong mộng thả tận lực nhiều ám chỉ. Làm cho ngươi trở lại nơi này tới đây là ngươi tư nhân mộng vực. Chỉ có trở lại nơi này ngươi mới có thể đi ra ngoài, đây là ngươi ở trong mộng tưởng tượng ra bằng. Hiểu sao? Nữ nhân nhìn về phía Trang Điệt. Ngươi còn có thể trở về cùng hắn chơi. Nhưng phải nhớ đến đây là mộng. Hiện tại ngươi rốt cuộc ý thức được chuyện này. Nữ nhân tiếp tục. Ôn thanh nói. Nơi này thực an toàn. Hiện tại ngươi có thể đã tỉnh. Hết chương.